Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 581, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com. Chúng yêu tộc sắc mặt có chút khó coi. Vương Đạo Viễn ẩn tàng thủ đoạn cực cường. Bọn hắn căn bản vô pháp khám phá. Mặc dù cùng một chỗ xuất thủ, cầm xuống Vương Đạo Viễn khả năng cũng cực nhỏ. Cầm toàn bộ tộc quần tính mệnh, đi đánh bạc này cực nhỏ thành công suất. Không ai nguyện ý làm này sự tình. Tóc bạc nam tử vội vàng ra tới hòa giải. Vương Đạo Hữu nói cũng phải nói nhảm. Hắn phía trước vẫn còn ở Sơn Bắc giúp thị huyết thương lang trảm sát ba đầu luyện thi. Không lâu còn giúp Hắc Viêm hổ tộc Viêm Huy chữa thương. Viêm Huy Đạo Hữu còn nói ngươi là hắn huynh đệ. Ta cũng là hổ tộc. Chúng ta đều là huynh đệ. Không có cần thiết như vậy hô đánh hô sát. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không tưởng cứng đối cứng. Lúc trước nói được cái kia phiên cường ngạnh lời nói, cũng là cho gia tộc tranh thủ sinh tồn không gian. Rõ ràng nói cho bọn hắn, chính mình thực lực tuy nhiên yếu, nhưng là có nhượng bọn hắn diệt tộc năng lực. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là nhân cùng yêu tộc điểm giống nhau. Kẻ yếu là không có tư cách nói điều kiện. Tưởng đạt được bình đẳng cơ hội, liền muốn nhượng bọn hắn biết rõ, chính mình có diệt bọn hắn năng lực, song phương lẫn nhau kiêng kỵ, mới có nói điều kiện không gian. Trước kia vương gia khai phá Trụy Long lĩnh, yêu tộc không có đường hồi sự, hiện tại đem sự tình làm rõ, vậy phải lập cái quy củ. Muốn thật sự là ấn yêu tộc nói như vậy, Thiên Trảm Sơn Mạch là yêu tộc địa bàn. Cái kia vương gia tại Thiên Trảm Sơn Mạch khai thác địa bàn, chính là tại cùng sở hữu yêu tộc đối lập, tùy thời đều có khả năng sẽ bị yêu tộc vây công. Cái kia khai phá Thiên Trảm Sơn Mạch còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại tóc bạc nam tử nói mềm lời nói, chính là nguyện ý từ từ nói chuyện. Vương Đạo Viễn cười nói, kỳ thật năm đó nhân tộc cũng thuộc về yêu tộc một thành viên. Chỉ là về sau trưởng thành đến có thể so thần thú tình trạng. Lại cùng mặt khác yêu tộc rõ ràng bất đồng. Mới bị xa lánh ra yêu tộc. Chúng ta ý tưởng đều một dạng. Đơn giản là tưởng chính mình tu vi cao một chút. Tộc nhân sinh hoạt được hảo một ít. Đã các vị không tưởng lẫn nhau chém giết. Cái kia liền phải lập cái quy củ ra tới. Đừng có lại nói cái gì Thiên Trảm Sơn Mạch là yêu tộc. Nhân tộc ta tiền bối có thể cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Thiên Trảm Sơn Mạch là thiên địa sở sinh. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng đều là thiên địa sở sinh. Yêu tộc có thể chiếm Thiên Trảm Sơn Mạch. Nhân tộc ta tự nhiên cũng có thể chiếm. Đã ta gia tộc đã tại Thiên Trảm Sơn Mạch thành lập sản nghiệp, cũng sẽ không lại lui ra ngoài. Mấy cái yêu tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Hồng y nữ tử cười nói. Đạo hữu nói được có đạo lý. Nhưng ta nhóm mấy cái đều là tứ giai trung phẩm tu vi. Không làm được yêu tộc chủ. Đạo hữu cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Vương gia cũng chỉ là nhân tộc bên trong tiểu thế lực. Chắc hẳn cũng làm không được nhân tộc chủ. Chúng ta song phương nói những này đồ vật, cũng không có cái gì dùng. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là riêng phần mình bẩm báo cao tầng. Lại đi thương thảo a, mặt khác yêu tộc cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn có thể không tưởng thủ cái gì quy củ. Duy trì hiện trạng đối yêu tộc có lợi nhất. Nếu là lập được quy củ, nhân tộc trắng trợn tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch, chịu tổn thất vẫn là bọn hắn. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, không có quy củ. Không thành phạm vi, ta xác thực không thể đại biểu nhân tộc, nhưng ta có thể đại biểu vương gia cùng Nhạn Nam quận. Nếu là không lập cái quy củ, về sau các ngươi yêu tộc hậu bối, cùng ta Nhạn Nam quận tu sĩ, sớm muộn muốn phát sinh đại xung đột. Đến lúc đó, ta liền không thể không cùng chư vị thù địch, ta cũng không cưỡng cầu chư vị nhượng ra cái gì lợi ích. Chỉ là ta nhân tộc kim đan phía dưới tu sĩ, cùng tứ giai phía dưới yêu tộc phát sinh xung đột lúc, chúng ta đều không cho ra tay. Mặt khác tứ giai yêu tộc đối phạm vào cái này quy củ, ta đối với nó xuất thủ. Các ngươi không được ngăn cản. Nếu là cả cái này hứa hẹn đều không có. Tựa như hôm nay dạng này. Các ngươi tứ giai yêu tộc tùy ý công kích ta vương gia sản nghiệp cùng tộc nhân. Vậy ta còn không bằng cùng luyện thi hợp tác. Đem yêu tộc đánh phục. Hôm nay sự tình là yêu tộc không nói đạo lý tại phía trước. Tứ giai yêu tộc muốn đi khi dễ trúc cơ nhân tộc. Vương đạo viễn không muốn cái thuyết pháp là sẽ không bỏ qua. Hiện tại cấp cái hứa hẹn. Chấm dứt việc này cũng không tệ. Mặt khác mấy cái yêu tộc thương lượng một phen. Phát hiện cũng không có cái gì cùng lắm thì. Tứ giai yêu tộc. Đi sát kim đan trở xuống nhân tộc. Cũng không có ý nghĩa. Có thể nhượng vương đạo viễn không thể đối hắn nhóm tộc quần động thủ. Cũng là chuyện tốt. Tóc bạc nam tử gật đầu nói. Liền theo vương đạo hữu chi ngôn. Về sau chúng ta không đúng kim đan phía dưới nhân tộc xuất thủ. Các ngươi nhạn nam quận nhân tộc kim đan. Cũng không thể đối tứ giai phía dưới yêu tộc động thủ. Bất quá. Làm ra cái này hứa hẹn. Chỉ có chúng ta mấy cái. Mặt khác yêu tộc trái với quy định, có thể quái không đến chúng ta trên đầu. Hơn nữa, nhân tộc cũng không thể xâm phạm chúng ta mấy cái địa bàn. Vương đạo viễn tự nhiên không có ý kiến. Song phương nói thỏa về sau. Riêng phần mình rời đi. Tứ giai yêu tộc tuy nhiên linh trí không thấp, nhưng yêu tộc nội bộ không có đấu đá với nhau hoàn cảnh. Rèn luyện chưa đủ. Những này tứ giai yêu thú chơi khởi tâm nhãn tới. Vẫn là kém rất nhiều. Cái này hiệp nghị thoạt nhìn rất công bằng. Nhưng kỳ thật là đối kinh lược sử phủ có chỗ tốt rất lớn. Nói trắng ra là, chính là song phương kim đan chiến lực không xuất thủ. Nhượng kim đan phía dưới tu sĩ cùng tứ giai phía dưới yêu thú lẫn nhau ẩu. Có thể yêu tộc thủ đoạn quá ít. Lại không thể sử dụng pháp khí. Trận pháp, linh phù các loại, không có tứ giai yêu tộc tham gia dưới tình huống. Trảm yêu tư tu sĩ mang theo phi hành chiến thuyền cùng linh phù. Có thể đem tam giai yêu thú ấn trên mặt đất đánh. Tuy nhiên cái này hiệp nghị áp dụng phạm vi rất nhỏ. Nhưng này mấy cái tứ giai yêu tộc, chính là phụ cận địa đầu xa. Trên địa bàn tranh chấp, vương gia cũng không cần cùng mặt khác yêu tộc đàm phán. Bọn hắn đồng ý, vương gia hướng đông khuếch trương sẽ không cái gì áp lực. Hơn nữa nhân tộc cùng yêu tộc cũng ưa thích tuân theo lệ cũ. Tựa như yêu tộc cho rằng thiên trảm sơn mạch là yêu tộc địa bàn. Cũng là tuân theo vạn năm qua tạo thành lệ cũ. Cái này hiệp nghị một khi thực hành. Thời gian dài cũng sẽ hình thành lệ cũ. Về sau vương gia hướng nơi khác khuếch trương. Gặp được khác yêu tộc. Cũng có thể tiếp tục sử dụng cái này lệ cũ. Vương đạo viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Thiên địa tặng đã kết thúc. Đại bộ phận được chỗ tốt tộc nhân. Cũng riêng phần mình đi bề bộn chính mình sự tình. Nhưng còn có một ít mấy cái tộc nhân tại chỗ đà tỏa. Trong đó liền có Ngũ Thúc Công. Cùng với Tam Ca Vương Đạo Xương. Ngũ Thúc Công mở ra tử phủ đã hơn 100 năm. Chỉ là thiên phú tính toán quá tốt. Phía trước tu luyện tài nguyên cũng không đủ. Tu luyện tốc độ không nhanh. Bất quá, hắn phía trước cũng đã sắp tu luyện đến tử phủ hậu kỳ. Hiện tại mượn nhờ thiên địa tặng đột phá cảnh giới. Cũng là thuận lý thành chương sự tình. Tam ca mở ra tử phủ. Cũng đã có hơn 40 năm. Hắn thiên phú còn không tệ. Tam linh căn tu sĩ. Chủ linh căn vượt qua 8 thốn. Mấy năm nay bề bộn tại xử lý sự vụ. Lại tăng thêm Ngọc Tuyền Phong linh mạch không thích hợp hắn tu luyện. Tu vi tiến triển một mực rất chậm. Bất quá có đầy đủ tài nguyên. Lại tích lũy nhiều năm như vậy. Đột phá đến tử phủ trung kỳ cũng không có cái gì kỳ quái. Còn có mấy vị trúc cơ cùng luyện khí tộc nhân. Tại Ngọc Long Tuyền bờ đà tỏa. Xem ra cũng là muốn đột phá. Trừ tộc nhân bên ngoài. Lôi viên cũng tại đà tọa tu luyện. Nó đột phá tam giai cũng có một đoạn thời gian. Khả năng là muốn đột phá tam giai trung phẩm. Còn có chính là đại hắc. Nó phía trước tu vi. liền hết sức gần nhị giai thượng phẩm. Lần này có thể sẽ đột phá. Vân Dực vừa đột phá không lâu, đảo là sẽ không lại đột phá. Nó biến thành tiểu miêu lớn nhỏ, đang tại hướng tộc nhân làm nũng đòi hỏi thịt nướng. Một ngày về sau, ngũ thúc công cùng tam ca vương đạo xương chỗ mi tâm tử quang lập lòe. Sau đó, tử sắc hào quang thu liễm, linh lực ba động cũng có rõ ràng tăng cường. Hai người đều thành công đột phá cảnh giới. Đại hắc một cái nhị giai linh thú, đột phá động tĩnh tương đối tiểu. Chỉ là linh lực đi qua một hồi kịch liệt ba động về sau, ổn định tại nhị giai thượng phẩm trình độ. Lôi viên đột phá động tĩnh liền vô cùng lớn. Trên thân lam sắc điện mang không ngừng lập lòe. Linh lực ba động cũng không ngừng kéo lên. Cuối cùng, nó trên thân xuất hiện một cái cao hơn 10 trượng độc giác lôi viên hư ảnh. Độc giác lôi viên hư ảnh phát ra một hồi phẫn nộ hống thanh. Lôi viên tu vi cũng đạt đến tam giai trung phẩm. Tộc nhân cùng linh thú cũng đột phá hoàn tất. Cũng liền các bề bộn các. Vân Dực trở đi lôi viên cùng đại hắc. Ly khai Ngọc Tuyền Phong. Tiếp tục trông coi Trụy Long lĩnh. Vương Đạo Viễn cũng chuẩn bị phản hồi địa hỏa thất dưới đáy động phủ. Xử lý một chút hai đầu tứ giai yêu thú thi thể. Đột nhiên, Ngọc Long Tuyền bên trong có một cái thanh giang lý nhảy ra tới. Này đầu thanh giang lý chiều cao hơn 2 thước điểm. Tu vi là nhị giai thượng phẩm. Trên thân linh lực ba động bất ổn. Hẳn là sắp đột phá tam giai. Cách chương.